Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mãi Mai Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 94. Mới canh của Tiểu Quân. Với hôn sự của Thanh Loan và Thanh Nhi, hai người không nói, tự nhiên ca sẽ không hỏi. Chỉ bàn bạc với Liệt Kỳ xong, đợi hai người chính miệng nói ra mới quyết định. Nhưng như ca không hỏi, không có nghĩa là không quan tâm. Một mặt, Bảo Vương Mama hỏi thăm xem tính cách thị vệ Hắc Nhàm thế nào, có thói quen xấu gì không, mặt khác để tâm đến Thanh Loan nhiều hơn. Về Vân Kiệt, sau khi đến Bắc Địa, vẫn đều đặn 3 ngày với một phong thư do Trước Ân mang về kinh thành. Trong thư, Vân Kiệt viết ngoài thời gian thao luyện, còn có thời gian uống rượu với bốn vị sư phụ thủ hạ của Tiêu Giảo Huyền trong đội quân Giả Lan, thậm chí cùng nhau đến thăm khu trong trận thử nghiệm của con trai Phong Quản Gia, Phong Thành. Sau sự kiện nạn trộm cướp trên Đồ Linh, Phong Thành thường trú luôn ở Bắc Địa, mua rất nhiều đất giá rẻ, khai hoang, trồng khoai tây và rau dưa, mua từ thân nhân nước ngoài, thêm cả tâm núi. Nghĩ mặc dù bên Bắc Địa có nguy cơ tiềm ẩn, nhưng hiện tại vẫn sống ổn định. Đến đây, Như Ca và Liệt Thị mới dần bình tĩnh lại. Trăng sáng trên cao nhu hòa chiếu xuống, khiến toàn bộ phủ thái tử được dán thêm một tầng sáng bạc. Trong một gian phòng thảo luận chính sự trở về, Tiêu Giọng Hiền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy trong màn che có nghĩ Như Ca đã ngủ, không ngờ nàng đang cầm một phong thư cẩn thận đọc. Nam tử nhìn vợ yêu nghiên cứu kỹ từng chữ trên phong thư của em vợ xong, xem phong thư như bảo vật mà thận trọng bỏ vào ngăn kéo tủ đầu giường. Trong mắt sẽ qua một chút bắn đánh dị dịu dàng. Nếu hôm nay người ra bắn địa là mình, không biết vợ yêu có không yên lòng như thế hay không. Đột nhiên, nam tử lắc đầu một cái, mình đang ghen vì sao. Như Ca cấn thư xong, quay đầu liền thấy nam tử đã về, bèn xuống giường. Đến bên người nam tử, cởi áo khoác xuống vắt lên giá, sau đó nhúng khăn mặn vào nước ấm vắt tận khô ra mặn cho nam tử. Chàng ăn tối chưa? Dù đã trễ nhưng thảo luận chính sự, không phải tham gia yến tiệc, thường xuyên mất đến một hai canh giờ cơm nướng không ăn. Vốn phát hiện da dày Tiêu Giảo Huyền không tốt, còn tưởng là do bị thương gây ra, gần đây mới biết nguyên do người này thường xuyên không ăn cơm mới vậy, cứ bận rộn quên ăn cơm. Hãy nhớ tới lời lão quản gia, Như Ca liền phát cáo. Trước đây thời điểm bận rộn, một tháng có hơn 20 ngày hắn không ăn cơm cho tốt, nên giờ nàng rất để ý chuyện ăn uống của hắn. Chưa nghe Như Ca hỏi, chẳng biết tại sao nàng lại sụm mặt. Tư Gia Huyền chỉ đành thành thận trả lời. Nghe vậy, Như Ca gật đầu một cái, kéo người ngồi xuống ghế nói, phòng bếp có đồ ăn để sẵn, giờ vào trong trời lạnh chỉ có thể đặt trên bếp giữ ấm, có món canh nóng mộng kháng trước, chút nữa là ăn được rồi. Nếu chàng mệt nghỉ ngơi một láng trước đi. Nói xong xoay người đi đến phòng bếp. Tiêu Giảo Huyền bị Như Ca kéo đến giường, sững sờ nhìn theo bóng lưng nàng hồi lâu, tựa vào giường em cười sung sướng. Cô gái nhỏ này thuận về mình thật tốt. Vốn phòng bếp trong phủ cách phòng hai người khá xa, nên khi dọn từ vương phủ vào phủ thái tử, Như Ca liền về quản gia để thêm một phòng bếp nhỏ ở trong viện. Từ phòng Như Ca đi không bao lâu đã tới phòng bếp nhỏ. Vào bếp liền thấy Thanh Loan và Thanh Nhi đang nằm ngủ gục trên bàn. Nghĩ cũng phải, Phong Thành bị phái đến Bắc Địa tụng mở rộng sản nghiệp của Lăng Vân. Phần viện của Phong Thành ở kinh thành đa số được phong quản gia giao cho bọn Thanh Nhi. Mấy ngày nay vừa hầu hạ mình vừa xử lý chuyện của Lăng Vân, hai người này chắc mệnh đến ngất ngư. Thấy hai người ngủ say, Như Ca không kêu dậy, đi thẳng vào trong. Một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt Như Ca. Tiểu Huân nhìn bé trai ngồi trên ghế đậu, mán chăm chú vào cái nồi trên lò, người thấy mùi thơm nồng nàn của món canh phiêu đãng. Như Ca rất hơi mở nắp nồi đất ra, nhìn canh dê trong đó vô cùng kinh ngạc. Vốn Như Ca cho giấm và tịnh dê vào đun nước, đến giờ Tiêu Giảo Huyền về mới bọn cũng không có. Nhìn thấy vũng nước nhỏ bên cạnh, dĩ nhiên đã có người vớt bột ra. Đây là để làm. Nghe Như Ca hỏi, Tiêu Giảo Huân gật đầu một cái, sau đó rút ra một quyển sách dạy nấu ăn. Thấy chữ viết của mình trên sách, Như Ca cười vui vẻ. Chẳng lẽ để đọc hết sách của Vân Tiệt rồi, nên đọc đến sách dạy nấu ăn của ta, xem xong đến phòng bếp làm thử. Thấy Tiêu Giảo Huân gật đầu như gà con mổ thóc, Như Ca càng cười vui. Những thứ này là viết cho nữ đầu bếp xem, nếu để muốn học phải chờ lớn thêm chút nữa mới được. Vừa nói vừa nhìn Tiêu Dạ Huân chỉ trỏ bếp lò. Để còn nhỏ, chỉ cao hơn bếp lò tí xíu, rất khó nấu. Để rồi để tới đây là do đói bụng. Nghe vậy, Tiêu Dạ Huân liếng sang nồi canh đang bóng khói và nhìn Như Ca lắc đầu một cái, dùng âm thanh non nớn đặng trưng của trẻ con đáp. Ca chưa ăn tối. Nghe xong, dù dụi mắt ra vẻ buồn ngủ nhẹ nhàng nói, ngủ ngon. Sau đó cầm quyển sách dạy nấu ăn đi ra ngoài. Chẳng lẽ nấu cho mình sao? Nhìn bóng lưng đứa bé, Như Ca cười cười vì chờ Tiêu Giảo Huyền dùng bữa, thực sự mình chưa ăn tối. Muốn một muỗng canh nếm thử. Mùi vị thật không tệ. Đứa nhỏ này mà thông minh bẩm sinh, vừa học liền giỏi. Kiếp trước mình từng ảo tưởng có mình sẽ là thần đồng. Theo năm tháng qua, giờ nếu thật có con, chỉ hy vọng nó khỏe mạnh, vui vẻ vô tư là được. Mà Tiểu Huân mới thật là đứa bé trong giấc mộng kiếm trước của mình. Sau lúc Như Ca đắm chìm trong suy nghĩ, thì Thanh Nhi và Thanh Loan tiến vào. Tiểu thư, sao tiểu thư đến mà không kêu bọn nô tỳ dậy? Nghe vậy, Như Ca thu hồi suy nghĩ, thấy vẻ buồn ngủ của hai Thanh Nhi và Thanh Loan cười nói. Ta thấy hai người ngủ ngon quá nên không kêu. Thanh Nhi ngượng ngùng cười nói. Hôm nay không biết sao, nô tỳ và Thanh Loan nói chuyện một hồi ngủ quên mất. Mà ngủ ngon cực kỳ, đánh với Chu Công và bắn cờ năm quân rồi đó. Có thể ngủ ngon là tốt, các ngươi giúp ta bưng đồ ăn và canh dê kia qua phòng rồi đi nghỉ đi. Sáng mai nhờ Vương Mama, Tiêu Tiểu Mãn và Tiểu Sông đến dọn. Dạ, Thanh Nhi và Thanh Loan gật đầu một cái, bốn đồ ăn và canh ra, bưng theo Như Ca đến phòng. Trong phòng, cùng ăn bữa tối muộn với vợ yêu, mặn Tiêu Giọng Huyền tràn đầy ý cười, thích thú ăn những món trên bàn. Mà Như Ca trừ uống chúng canh trứng gà, ăn thêm canh thịt dê cho Tiêu Dạ Huân nấu. Không biết phải ảo giác không, mà uống canh này xong, Như Ca cảm thấy cả người khoan khoái hẳn. Gia liệu giống nhau, nhưng Tiểu Huân nấu qua cực kỳ thơm ngon. Tuy nói Quân tử xa nhà bếp, nhưng Tiểu Huân vừa mới 5 tuổi vẫn chưa tính là quân tử nhà. Vốn Như Ca định tìm cơ hội lấy lại sánh dạy nấu ăn, không cho Tiểu Huân đến phòng bếp nữa. Nhưng sau khi thưởng thức món canh ngon lần này, đành suy nghĩ lại. Dùng xong bữa tối, tắt nến, tất nhiên hai người không thể thiếu một phen lưu luyến triền miên, rồi ôm nhau ngủ. Đợi tất cả yên tĩnh, ở hành lang ngoài phòng, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện. Đến giờ phút này, Như Ca tỉnh ngủ, sẽ nhìn rõ bóng dáng đó là Tiểu Huân với hai răng nanh dài nhọn đang xuất thần nhìn vào phòng mình. Đứng bên ngoài chọc đá, Tiêu Giọng Huân nắm tay, lòng bàn tay xuất hiện cái tia sáng màu tím. Nhìn vẫn sáng tím lên cửa sổ phòng, Tiêu Giọng Huân chậm rãi thả tay xuống, ánh sáng tím biến mất không dấu vết. Sau đó, Tiêu Giọng Huân tiến về một gian phòng kháng cánh đó không xa. Đến khúc quanh, nhìn sói trắng đang ngủ say như chết trên mặt đất, trong mắt đứa bé hiện lên ý cười giảo hoạt. Chị yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mại Man Miêu, diễn đọc Đào Mai. Chương 95. Lại đến Pháp Nguyên Tự. Mùng 8 tháng chạp là ngày vận tổ thành đạo. Ngày này năm trước thời tiết khá sáng sủa, năm nay lại có tuyết rơi. Căn cứ từ tin tức gắn hơi, hiện tượng tiếng rơi đồng thời ở nhiều nơi khắp Đại Chu là cực kỳ hiếm có trong lịch sử. Bởi vì năm trước mưa không nhiều lắm, rất nhiều nơi ở Đại Chu thu hoạch không được mùa, dân chúng căng thẳng. Giờ nhìn trận tuyết này, mọi người không khỏi liên tưởng đến điềm báo được mùa, kết hợp với ngày vận tổ thành đạo, rộn ràng đến chùa miếu dân hương cầu phúc, hy vọng vận tổ phù hộ năm sau được mùa. mà bên Pháp Nguyên Tự Vi Cảm Tạ Công Đức Giám Kinh của Như Ca, môn sáu tác giả đã gửi tiếp đến, mời Như Ca tham dự đại hội Phật giáo. Như Ca tình cờ nghe nói Luyện Thị muốn đến Pháp Nguyên Tự cầu phúng cho Văn Kiệt. Nhận được thư mời, tự nhiên Như Ca sẽ không từ chối. Sáng sớm sau, khi thực hiện Tiêu Dạ Huyền vì có công vụ khẩn cấp không thể đi cùng xong, kéo một thân ngủ lại Phục Thế Tử đêm trước trên xe ngựa tiến về Pháp Nguyên Tự. Trong xe ngựa, Đức Thị lẳng lặng nhìn Tiêu Dạ Quân bên cạnh Như Ca. Bé trai mặc áo khoác trắng có thêu chữ Phúc bằng tơ vàng, ngang hông là đai lưng đính ngọc thêu hoa văn gợn sóng màu xanh lá. Mái tóc đen dày được dài chỉnh tề, trên tay còn có một bộ dụng tay tinh xảo xinh xắn màu trắng. Anh Trúc đã đổi bình nước nóng với Liệt Thị thì nhầm chầm lỗ tai Huân Tiểu Gia cười nổi. Tiểu thư, bộ dục tay chống ráng tiểu thư mới thiết kế cho Cẩm Tú Phường bán rất chạy. Hàng vừa ra đã bán chẳng còn một cái. Tiểu thư xem, giờ trên phố cứ 10 thì đến 6-7 người mang bộ chụm tay. Hôm qua Cẩm Tú Phường kết toán chỉ bộ chụm tay không trả lời đến 5 vạn lượng rồi. Vừa nói, Thanh Trốn vừa kéo rèm cổ xe lên. Nhìn ra bên ngoài, quả nhiên phần lớn người trên đường đều mang bộ chụm tay màu xanh, trắng, đen, xanh dương đủ cả. Tốt quá, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, không ngờ lại giúp Cẩm Tú Phường thu thêm một khoản không nhỏ. Nhìn cảnh tượng ngoài xe, bắt đầu thấy Tiêu Dạ Quân đang bắn dướng Thanh Trốn đã bình nước nóng cho mình, Như Ca cười cười. Nhờ tham bộ chụm tay tránh sáng cho Tiểu Quân, Như Ca chợt nhớ ra bộ chụm tay không chỉ dùng để cách âm mà còn có thể chống ré. Bèn đưa bản thiết kế bộ chụm tay cho Thanh Nhi mang đến Cẩm Tú Phường, không ngờ lại đón nhận tích cực như thế. Tiểu thư, công tử nhà giàu đều hết sức tò mò với món đồ này. Dung tử liền cảm nhận được công dụng của nó. Một số học trò còn chuẩn bị cả hai bộ. Bộ vải dày để cánh âm dùng khi học bài không bị ồn ào xung quanh ảnh hưởng. Bộ có đâm tơ thì đeo tránh rét. Lực thị cười tiếp lời. Cũng chỉ có con đầu ống lanh lẹ mới trong lúc vô tình kiếm số ngân lượng lớn như vậy. Giờ Cẩm Tú Phường buôn bán ngày càng thịnh vượng, bà kiếm đếm không hết rồi. Nói đến đây, Lực thị nhớ đến chuyện Vân Kiệt nói trong thư, bèn hỏi. Mẫu thân thấy Vân Kiệt viết trong thư nói công bảo Phong Thành đến Bắc Địa mua 10.000 mẫu đứng trồng cây, chắc lẽ trong tay không đủ năng lượng mới phải đến nơi xa xôi như thế lập nghiệp. Nếu vậy, không bằng trước lấy tiền bên Cẩm Tú Phường dùng đi. Nếu vậy, Như Ca lắc đầu đáp. Mẫu thân ở Bắc Địa lương thực vô cùng thiếu thốn, giao hiền vụ trách Bắc Địa tự nhiên sân đau đầu, nên nữ nhi mua nhiều đất như vậy ở Bắc Địa. Kêu Phong Thành trong một loại nông sản có sản lượng cao tên là khoai tây, mua từ thương nhân nước ngoài. Nữ nhi bảo Phong Thành tìm một lão nông có nhiều kinh nghiệm trồng thử, loại khoai này rất hợp với đất Bắc Địa, 3 tháng là thu hoạch được, chỉ cần trồng nhiều khoai tây có thể thay thế lúa nước giải quyết vấn đề lương thực cho dân Bắc Địa. Huống chi hiện tại bọn Vân Kiệt đang trấn thủ Bắc Địa, có khả năng đánh nhau với Tê Liêu bất cứ lúc nào. Năm nay các nơi ở Đại Chu không được mùa lắm, lỡ đánh nhau thật cũng không sợ không có lương thực cung cấp cho quân. Trước khi mua sổ đất này, nữ nhi đã bàn bạc kỹ với Dạ Huyền rồi ạ. Nửa năm trước, mình từng vì Tiêu Dạ Huyền thu phí thương đội quá cao mà trách hắn vơ vén tài sản. Nay đọc thư Vân Kiệt mới biết, mùa đông hàng năm, dân chúng Bắc Địa gặp phải vấn đề khan hiếm lương thực. Quỹ công của Bắc Địa không đủ chống đỡ, nên tư quân của Dạ Huyền phải tiếp nhận nhiệm vụ kiếm lấy bạc từ tay cán phố thương bù vào chỗ tiểu đỏ. Nói cách khác, tiền thu được từ thương đội đều dùng cho dân chúng Bắc Địa. Không thể nghi ngờ Tiêu Dạ Huyền rất đủ tư cách làm người quản lý Bắc Địa. Liệt Thị nghe vậy gật đầu một cái, cười nói, thì ra là thế. May mắn con có lòng vì dân chúng Bắc Địa lo nghĩ chu toàn như vậy. Ngược lại ta hồ đồ, con tưởng con không đủ ngân lượng. Sao có thể không đủ ngân lượng? Thời gian này trừ tiền thu vào từ hiệu Buôn Lan Vân, phương thuốc Như Ca nộp lên Hồng Đế được Thái Y Viện xác nhận có hiệu quả, 10 vạn lượng hoàng kim liền nhanh chóng vào tay. Vốn Như Ca không định nhận lấy số tiền này, nhưng Sau khi nghe Tiêu Dạ Huyền chỉ điểm, bèn nhận lấy, dùng số ngân lượng này mua đất ở bát địa, mở rộng trồng trọt rau quả trong nhà ấm và khoai tây. Đáng tiếc ở Đạt Châu không có loại thực vật tên tiểu mạch như trong thế giới xa lạ kia, bằng không đừng nói bát địa khan hiếm lương thực, sợ rằng rất nhanh sẽ có dư lương thực bán cho nơi khác rồi. Dư ca đang miên man suy nghĩ thì xe ngựa dừng lại. Tiểu thư, phía trước có xe ngựa rơi vào hố tuyết cản đường chúng ta. Nghe thanh nhi nói, Dư ca vén rèm xe nhìn về phía trước, chỉ thấy trên con đường mòn lên Pháp Nguyên Tự chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cái hố sâu, một chiếc xe ngựa trang hoàng đơn giản đang mắc cạn trong hố đó. Nhìn lướt qua, Dư ca liền sáng tỏ tình hình trước mắt, tất nhiên là lúc đánh xe cô xe không lưu ý đến hố sâu trên đường bị bão tuyết che lấp nên đi ngang qua, giờ bị rơi vào hố. Dù cô xe vùng rồi đánh mạnh cỡ nào, con ngựa cũng không có biện pháp kéo xe đi ra. Xe Như ca dừng lại, làm những xe kháng cũng phải dừng ở phía sau, dần dần biến thành một hàng dài. Nghe mọi người phía sau quán trách, cô xe càng gấp, vùng rồi càng hung hơn. Nhìn xe ngựa phía trước lung lay có hồ muốn lật, Như ca lắng đầu một cái. Cô xe này chắc là người mới, bất ngựa hung ác như vậy, làm nó chịu không nổi lòng lên, lúc đó e rằng phải bỏ mệnh nơi này. Hình nhi thấy vậy nó nhỏ, tiểu thư không sống nữa, nếu trẻ chốn, sợ rằng sẽ bỏ lỡ đại hội mất. Như ca gật đầu một cái, hỏi nam tử đánh xe. Nham thị vệ, có thể để chiến xe ngựa kia ra được không? Bẩm thái tử phi, tất nhiên có thể. Chỉ chúng chỉ như vậy mà mình không làm được, sao có khả năng ở bên cạnh thái tử? Vậy thì làm phiền nham thị vệ giúp người nọ mộng tay rồi. Dạ. Nghe Như ca phân phó, ác nham bay tới chỗ xe ngựa phía trước. Sau đó chỉ thấy ác nham đứng bên cạnh xe ngựa, bắt lấy hai bánh xe trước nhấc lên, cả chiếc xe bay lên trời, kéo ngựa về phía trước, chiến xe ngựa liền ra khỏi hố sâu. Thế vậy đám ngựa liễn thị đều há hốc mồm. Tức ác nham thật quá lớn, nhấc xe ngựa mà cứ như bưng một mâm đồ ăn, hoàn toàn không tốn chúng sức nào. Không còn trở ngại nữa, ác nham lại trở về tiếp tục đánh xe tiến đến Pháp Nguyên Tự. Không lâu lắm, đoàn người Như ca liền dừng lại trước cửa Pháp Nguyên Tự. Đường thanh nhi đã xuống xe, Như ca dương mắt nhìn, vốn nên bị tuyến trắng bao phủ, Pháp Nguyên Tự lại không khác gì thường ngày, trừ hàng cây bị tuyết phủ, các nơi còn lại đều được quét sạch, mái hiên trơn bóng vô cùng. Xem ra khi đại hội vận giáo lần này, khán tân nhân tốn không ít công dọn dẹp tuyết. Đám người Như ca đang định theo gón các tín đồ Phật giáo vào trong, bất chợt một giọng nam truyền tới: "Đa tạ phu nhân, thứ tiểu thư ra tay giúp đỡ." Xưng hô này, Như ca xoay người liền thấy một nam tử mặc áo trắng hướng mình và mẫu thân tạ lễ, lại là hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.